đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, Hồng Quan vận chuyển khí. Ba càng cầu đặt mua. Phòng bên trong, Lục Châu chậm rãi mở mắt. Hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh trí. Ánh sáng mặt trời chói mắt, phảng phất cũng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giống như lúc trước thân tại Kim Đình Sơn bên hông Lương Đình bên trong. Quan sát mặt trời lặn lúc bộ dáng, rõ ràng ngủ thời gian cực ngắn, lại tựa như vượt qua thật lâu. Song trưởng mở ra, nghịch chuyển thọ mệnh sau trạng thái, để hắn nghị lực tình trạng cùng cảm giác cũng không tệ. Lục Châu nghe được, bên ngoài quỳ chính là Vu Chính Hải. Âm thanh, giọng điệu, cùng với giác quan nói cho hắn, Vu Chính Hải trở về. Tiến đến, Vu Chính Hải nghe đến sư phụ hùng hậu mà thanh âm trầm thấp. Nội tâm mừng thầm, liền vội vàng đứng lên, đẩy cửa tiến vào. Chư Hồng cộng vốn định đi vào, có thể thực tại không yêu thích cái này chủng trường hợp. Kiềm nén mà khó chịu, đem tất cả đều gọi đến, chống đỡ chàng tử. Có thể đại sư huynh liền đem những cái kia không thích sự tình quên. Nghĩ tới đây, Chư Hồng cộng nói ra, đại sư huynh ta thông chi đại gia. Vu Chính Hải tiến nhập sảnh bên trong, rộng rãi mà sáng tỏ. Sư phụ liền ngồi ngay ngắn ở chính đường bên trong. Vu Chính Hải cung cung kính kính đi đến cùng trước, lại lần nữa quỳ bái. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu ánh mắt rơi tại trên người hắn. Hắn không có nóng lòng mở miệng. Đầu tiên là tiến hành một phen dò xét. Hắn hơi kinh ngạc. Vu Chính Hải ngũ quan, dáng người, cái đầu đều cùng phục sinh trước không kém bao nhiêu. Vốn cho rằng cần tầm 10 năm một lần nữa sinh trưởng, lại không nghĩ rằng một buổi ở giữa hoàn thành khôi phục. Bất kể nói thế nào, có thể đủ khôi phục, đây là chuyện tốt. Lục Châu chú ý tới Vu Chính Hải độ trung thành nhảy đến 85 tả hữu, cũng trong dự liệu. Yên lặng nửa ngày, Lục Châu mới mở miệng nói, trở về liền tốt, không có trách cứ, không có thanh toán ngày trước nợ cũ, thậm chí ngữ khí đều không có trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hắn thậm chí làm tốt bị nghiêm trị chuẩn bị, bất luận sư phụ như thế nào trừng phạt hắn, hắn đều hội vô điều kiện tiếp nhận. Sư phụ đứng lên mà nói. Vâng. Vu Chính Hải đứng dậy, Lục Châu cũng đứng lên, nói ra, như ngươi mong muốn, U Minh giáo thôi cầm xuống toàn bộ thiên hạ. Vu Chính Hải lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, toàn do sư phụ xuất thủ, vì sư hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Lục Châu nhìn xem Vu Chính Hải, sư phụ mời hỏi, biết gì nói nấy, hôm nay thiên hạ cửu châu, tận về U Minh, 12 quốc dị tộc thôi bị vi sư trọng thương, đế sư Khương Văn Hư đã chết, quốc không thể một ngày không có vua, ngươi có thể có xưng đế ý nghĩ. Lục Châu nói ra, lời vừa nói ra, Vu Chính Hải liều mạng hạ gối quỳ xuống hoảng hốt vội nói. Đồ nhi không dám, U Minh giáo toàn thể trên dưới, nguyện nâng đỡ sư phụ thượng vị. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi cảm thấy vi sư để ý vị trí này. Vu Chính Hải sừng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, đáp án không cần nói cũng biết. Nếu là sư phụ muốn vị trí này, cần gì phải chờ tới bây giờ? Ngươi chỉ cần nói cho vi sư, muốn cùng không muốn, cái này phổ thiên chi hạ, người nào dám nói một chữ không? Vu Chính Hải nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, nếu như là phục sinh trước đó, đồ nhi khả năng hội nói muốn, có thể hiện nay, Bình An đã chết, tâm nguyện thôi, trải qua 3 lần tử vong, để ta minh bạch rất nhiều, nghĩ thông suốt thuận tiện. Lục Châu nói ra, lúc này, Ma Thiên các đám người từng cái từ bên ngoài đi vào. Khi bọn hắn nhìn thấy khôi phục bộ dáng Vu Chính Hải thời điểm, lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trưởng ấu có thứ tự, theo quy củ làm lễ. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Từ Diên Nhi, Hải Loa gần như đồng thời làm lễ. Bái kiến đại sư huynh. Nếu như nói, trước đó hắn đã cảm thấy hoàng đế vị trí này mất đi sức hấp dẫn, kia cảnh tượng trước mắt, càng kiên định hơn. Hắn không nghĩ xưng để ý nghĩ, có mất có được, rất nhiều chuyện vô pháp đều chiếm được. Giáo chủ, tứ đại hộ pháp nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy khôi phục bình thường Vu Chính Hải, bốn người than thở khóc lóc, quỳ xuống. Cái này là chiến trường cùng sinh chết cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Vu Chính Hải đi tới, đỡ dậy bốn người, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Những người còn lại, cũng đồng dạng theo làm lễ. Hoan nghênh đại tiên sinh trở về. Vu Chính Hải cũng không phải cầm giá đỡ không thả người. Hướng các vị trưởng lão từng cái chắp tay. Nên ở, đều tại, duy chỉ có, Ngu Thượng Nhung. Vu Chính Hải xoay người, hướng sư phụ nói ra. Nhị sư đệ vì cứu ta rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sư phụ, ta thỉnh cầu đi tới vực sâu vạn trượng, nghĩ cách cứu viện nhị sư đệ. Lục Châu lắc đầu nói ra. Dưới vực sâu, dị thường hung hiểm, dùng bản lãnh của ngươi, chỉ sợ là có đi không về. Tư Vô Nhai cũng theo nói ra. Hạ phương hắc thủy khu vực, có cao giai hung thú. Từ sư phụ miêu tả nhìn lại, cái này hung thú không thể so thừa hoàng yếu. Dùng thiên tâm sư tỷ bát diệp tu vi, mảy may không làm gì được thừa hoàng. Tùy tiện hạ vực sâu, tương đương với chịu chết. Đám người gật gật đầu. Nhân loại, trời sinh đối hắc ám có lấy kỳ lạ khoảng cách cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Vu Chính Hải nói ra. Vậy theo ngươi ý kiến, kế tiếp thế nào làm? Ngu Thượng Nhung lưu lạc Hồng Liên giới, không có khả năng như vậy mặc kệ không hỏi. Tư Vô Nhai nói ra. Đại sư huynh không cần gấp gáp. Kia hồng quan chính là một loại vận chuyển khí, có thể thông qua vực sâu. Ta đã phái người đem Khương Văn Hư bị đánh bại thời điểm hồng sắc phù văn tìm về. Tin tưởng có thể làm ra đồng dạng hồng quan. Như thế rất tốt. Vu Chính Hải gật đầu. Chiêu Nguyệt đi ra, khom người nói. Đại sư huynh, cái này thần đô vẫn là phải bởi ngài trưởng khống. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Vu Chính Hải lắc đầu nói. Liền ngươi, Chiêu Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm lại vội vàng phụ họa nói. Ta duy trì, không có quy định nói nữ nhân không thể dùng. Liền cái này đường đường đại viêm tam hoàng tử đều trước mở miệng duy trì. Vậy người khác còn có cái gì có thể nói? Lại nói, Chiêu Nguyệt vốn là hoàng thất người, quá sau vui vẻ, nếu muốn bàn về độ chấp nhận, văn võ bá quan cũng càng nguyện ý tiếp nhận Chiêu Nguyệt đăng cơ. Đám người nở nụ cười, có thể là, chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt ấp úng, không có cái gì có thể là, không cần chối từ, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Vu Chính Hải nói ra, đại sư huynh mời nói, thiện đãi ta những huynh đệ kia. Vu Chính Hải nói ra, đại sư huynh này xin yên tâm, hiện tại đại viêm, cũng ít không được bọn hắn. Chiêu Nguyệt cười nói, vậy ta liền yên tâm, có lẽ hắn nhóm cũng không nghĩ tới. Cái này vài câu đơn giản nói chuyện phiếm, lại đẩy ra một đời nữ đế. Hoa Trọng Dương các loại người thấy thế, chính là muốn nói chuyện. Vu Chính Hải liền đưa tay ngăn lại nói ra, ta biết rõ người nhóm muốn nói gì. Ta tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên. Tứ đại hộ pháp lần lượt khom người, không nói thêm gì nữa. Lục Châu hài lòng gật đầu. Vu Chính Hải có thể nhìn thấu hắn bên trong những này, bỏ qua khúc mắc là thật không dễ. Cái này đối hắn về sau tu hành cũng có trợ giúp. Như không chuyện khác, tất cả đi xuống đi. Lục Châu mở miệng, sau đó tu luyện sẽ biến trọng yếu vô cùng. Đám người khom người lần lượt rời đi. Cửu Châu đã định, hồng quan còn cần thời gian. Vu Chính Hải chợt cảm thấy có chút nhàm chán, vừa tới đi ra bên ngoài nhân tiện nói, tứ sư đệ, đại sư huynh, ngài gọi ta. Minh Thế Nhân nói ra, nghe nói ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh, ta vừa vặn khôi phục, theo ta luyện một chút. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vì cái gì sắc mặt như thế kém? Vu Chính Hải nghi hoặc, đại sư huynh, ta nào là ngài đối thủ? Minh Thế Nhân ủy khuất đường hầm. Vu Chính Hải gật đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Sinh nói, tam sư đệ, cùng một chỗ đi. Đoan Mộc Sinh lại hưng phấn cảnh thẳng mà nói, được, còn có ngươi, lão bát, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải chỉ Chư Hồng Cộng, Vu Chính Hải không chờ hắn đáp ứng cùng không, liền chắp tay đi quảng trường. Ba người đành phải đi theo. Cũng không lâu lắm, quảng trường thượng liền truyền đến một đánh ba kêu rên kêu thảm thanh âm. Đám người thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Hồng Liên giới, Thiên Liễu Quan, Ngu Thượng Nhung dựa vào lan can cán bên trên, nhìn ra xa cảnh trí. Tiền bối, ngài để ta hỏi thăm tin tức đều thăm dò được. Đánh giết Loan Điểu người, tên là Diệp Chân, là phi tinh trai cấp bậc cao nhất trưởng lão. Trải qua trận này, Diệp Chân danh tiếng vang xa. Loan Điểu phụ cận thủ chỗ, tên là Hắc Thủy Huyền Động. Đó cũng không phải là tu hành người dám vào đi địa phương. Thiên Vũ Viện hàng năm phái mười mấy tên tu hành người. Không ai sống sót, Kỳ Phong Hành nói ra. Không một người còn sống. Ngu Thượng Nhung nghi hoặc, tiền bối có chỗ không biết. Hắc Thủy Huyền Động, mênh mông vô bờ. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nghe nói bên trong có cao giai hung thú thủ. Quá hắc, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Liền xem như Cửu Diệp cũng không dám tùy tiện đi vào. Không có người biết phần cuối là nơi nào. Tạo hóa trêu ngươi, liền Cửu Diệp cũng không dám khinh thường Hắc Thủy Huyền Động. Chính mình lại cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Vất vả, Ngu Thượng Nhung nói ra. Làm đến trao đổi, hôm nay dạy ngươi một chiêu kiếm thuật kiến thức cơ bản. Kỳ Phong Hành nghe vậy đại hỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.